Tôi mang thai đứa bé là nhân vật phản diện. Chương 38 đến 2, tối về nhà anh sẽ giải thích cho em sau. 2. Góc truyện audio.com. Editor, Mi, trần trụi lấy lòng khiến Thành Hoàn cảm thấy thật mất mặt. Hai má ửng đỏ, sau đó cô nhóc buông thõng lông mày. Thấp giọng chào hỏi, chào chị Diệp Trân, chào chị Diệp Tình ạ. Diệp Tình ngắm cô nhóc một chút. Thản nhiên gật đầu, cũng không muốn bắt chuyện. Diệp Trân vẫn luôn là một người trầm mặc ít nói. Từ trước đến nay không thích giao lưu với người khác, cho nên những ngày lễ luôn bị mọi người xem nhẹ. So với Diệp Tình luôn tự tin trước mặt họ hàng, thì Diệp Trân lại cứ cẩn thận từng ly từng tí, không có một chút cảm giác tồn tại nào. Diệp Trân đánh giá cô bé da mặt mỏng này một chút. Khen, Hoàn Hoàn càng lớn càng xinh nha. Đã tốt nghiệp chưa? Nó là sinh viên đại học năm 4. Sang năm sẽ tốt nghiệp lấy bằng. Nói đến đây, Thẩm Tĩnh thở dài, dì đúng là lo lắng cho nó đến túi cả ruột. Tìm một công việc cho nó thôi cũng không xong. Bởi vậy mới đành miễn cưỡng để nó thực tập sinh ở trong công ty cha cháu. Nhưng cháu cũng biết rồi đấy. Công ty cha cháu gần đây lương và lợi ích không được tốt lắm. Cứ nói phải giảm biên chế. Dì lại không muốn làm khó anh rể. Lúc nói chuyện, ánh mắt Thẩm Tĩnh vẫn nhịn không được nghiêng mắt nhìn Diệp Trân. Diệp Trân cũng không phải là người hồ đồ. Tất nhiên biết lời này của bà ta có ý gì. Hẳn là muốn nhờ cô cho đi cửa sau. Lời này bị Thành Hoàn nghe thấy. Thật là quá mất mặt. Mẹ, tự con cũng có thể tìm được việc làm mà. Thẩm Tĩnh chừng cô nhóc một chút. Con xem lại hồ sơ của con đi. Như thế thì có thể tìm được công việc gì tốt. Con cứ cố chấp cãi lại mẹ. Nếu như con ưu tú chỉ bằng một nửa chị Diệp Trân của con thôi thì mẹ cũng có cần phải lo lắng như vậy không? Con không cần. Thành Hoàn nhìn Diệp Trân. Chị Diệp Trân, chị đừng để ý tới mẹ em. Công việc của em tự em có thể tìm được. Con cái đứa nhỏ này. Thẩm Tĩnh giận không chỗ phát tiết. Mình vất vả lo lắng vì nó như vậy. Thế mà nó còn không biết ơn. Diệp Trân cười cười, dì đừng nói như thế mà. Cháu thấy Hoàn Hoàn ưu tú như vậy. Nhất định em ấy có thể tìm được một công việc tốt. Dì không cần phải lo lắng đâu. Làm sao mà dì không lo lắng cho được a? Mọi người hay bảo các công ty xí nghiệp nhà nước làm việc rất ổn định. Tiền lương đãi ngộ cũng rất tốt. Thế nhưng mấy công ty xí nghiệp nhà nước đó làm sao mà cần tới Hoàn Hoàn nhà gì đây? Lại càng không phải nói tới mấy công ty xí nghiệp lớn. Hoàn Hoàn đã nộp sơ yếu lý lịch rồi, nhưng ngay cả điện thoại mời tới phỏng vấn cũng không có. Không cho nó một cơ hội nhỏ nhoi nào, gì là mẹ nên trong lòng cũng sốt ruột lắm. Thẩm Tĩnh nói. Chăn chăn à, cháu đừng thấy trường học của Hoàn Hoàn không có danh tiếng mà đánh giá nó kém. Năng lực của Hoàn Hoàn thật ra rất mạnh đấy. 4 năm đại học nó nhận được rất nhiều tiền học bổng. Cực kỳ ưu tú, Diệp Chăn gật đầu nhẹ, nhìn vẻ mặt đỏ bừng phẫn nộ của Thành Hoàn ngồi bên cạnh. Không nói gì, chăn chăn, hay là cháu xem, cháu có thể nói với Lục tiên sinh một câu hay không? Hoàn Hoàn nhà gì, Lục thị là xí nghiệp lớn nhất ven biển nhà chúng ta. Nếu như Hoàn Hoàn nhà gì có thể làm việc ở đó thì nửa đời sau gì cũng không cần quan tâm nó nữa rồi. Thành Hoàn nói lầm bầm, bây giờ con cũng không cần mẹ quan tâm. Thẩm Tĩnh giật giật ống tay áo Thành Hoàn, lấy ánh mắt ra hiệu cô nhóc đừng nói nữa. Chăn chăn à, cháu xem, lời Thẩm Tĩnh còn chưa nói hết. 3-4 người phụ nữ trung niên đã dẫn theo con trai con gái của mình đến đây. Lao nhau giới thiệu bản thân trước mặt Diệp Trân. Trân Trân à, bác là bác hai. Năm ngoái đã cho cháu bao lì xì lớn đó. Bác hai lôi kéo đứa con trai còn cao hơn cả mình. Cười nói, đây là con trai của bác. Diệp Lâm, khi hai đứa con bé thích nhất là chơi chung với nhau đó. Thường xuyên đến nhà nhau chơi nữa. Cháu có còn nhớ không? Cô là cô cháu còn nhớ cô không? Khi còn bé cháu dính cô nhất đó. Nhưng nhoáng một cái mười mấy năm đã trôi qua rồi. Cô vẫn luôn phải làm việc ở bên ngoài không sao trở về được. Chỉ sợ cháu không còn nhớ cô nữa rồi. Chăn chăn, để mợ xem bụng cháu nào. Bây giờ mới mang thai một tháng thì nhìn được cái gì? Bác Hai thuận thế ngồi ở bên cạnh Diệp Chăn, thân mật lôi kéo tay của cô. Chăn chăn à, bác Hai có rất nhiều kinh nghiệm. Để bác nói cho cháu nghe, phụ nữ khi mang thai mấy tháng đầu là quan trọng nhất. Dù sao em bé vẫn còn chưa thành hình, phải chăm sóc thật tốt mới được đó. Có bác Xuyên ở bên thì chắc chắn không có vấn đề gì rồi. Nhìn bác Xuyên là biết chính là một người biết yêu thương vợ. Bà xem quần áo của Chăn Chăn đi, còn có mấy món đồ trang sức này nữa, đều là dụng tâm của nó hết đấy. Bà một lời tôi một câu, nếu không phải khen quần áo trên người Diệp Chăn thật đẹp thì chính là đoán giá cả dây chuyền của cô. Nói tóm lại một câu, khen tị cô được gả cho một người đàn ông tốt, lúc trước tôi đã biết ngay mà. Chăn Chăn thông minh lại thành thật như vậy, ông trời có mắt chắc chắn sẽ không bạc đãi nó. Còn không phải sao, bây giờ đã được gả cho người tốt rồi. Thật đúng là có phúc khí. Bây giờ còn mang thai nữa. Đứa nhỏ này mà được sinh ra thì mới thật sự là cuộc sống sung sướng đó. Tình Tình à, bây giờ cháu có bạn trai chưa? Cháu xem em cháu đi. Cũng đã kết hôn mang thai luôn rồi. Vậy mà đến lượt cháu lại chưa có động tĩnh gì. Cô còn tưởng rằng cháu sẽ lấy chồng sớm hơn Chăn Chăn. Vậy mà không nghĩ tới Chăn Chăn lại nhanh chân hơn. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Tình Tình à, cháu phải cố gắng lên. Đã để ý ai chưa? Nếu như chưa thì để bác giới thiệu cho cháu mấy người nha. Một mực bị xem nhẹ. Giờ phút này nụ cười trên mặt Diệp Tình đã sớm không được tự nhiên. Gượng ép nói, cảm ơn bác Hai, nhưng không nhọc bác phải quan tâm đâu ạ. Tự cháu biết phải làm gì mà. Cháu cũng không còn nhỏ nữa. Từng tuổi này rồi cũng nên tìm một người đi. Đừng ỷ vào mình vẫn còn trẻ thì chưa cần tìm. Đợi đến lúc những người đàn ông tốt đều bị chọn đi hết rồi thì mới biết lo. Đúng vậy đó Tình Tình. Cháu đừng có mà kén cá chọn canh như vậy. Có công ăn việc làm ổn định là tốt rồi. Không phải ai cũng có phúc khí như Chăn Chăn. Được gả cho một người tốt như vậy đâu. Diệp Tình nhìn đám người họ hàng thân thích trước mặt này. Ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười. Lúc này năm ngoái bọn họ còn nói với mình, không nên kết hôn quá sớm. Điều kiện của mình tốt như vậy nên phải lựa chọn thật kỹ. Không thể tùy tiện liền gả đi được. Mà bây giờ ở trước mặt Diệp Chăn lại khen Diệp Chăn lên tận trời. Còn nói mình đừng quá kén cá chọn canh. Không phải chỉ là coi trọng chồng của Diệp Chăn. Lục Bắc Xuyên, thôi sao, một đám chân chó nịnh hót, nếu như là lúc trước, Diệp Tình đã sớm trở mặt, nhưng bây giờ cô ta chỉ có thể nhịn, editor có lời muốn nói, cuộc sống nhà giàu đó mọi người, giả tạo dã man, đờ, p, s, cảm ơn 900 follower nhỏ, mãi yêu, cách chương.